Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Mã Sinh tên Vạn Bảo là người huyện Đông Sương, tỉnh Sơn Đông, tính ngông nghênh không chịu bị trói buộc. Vợ là Điền Thị cũng phong lưu phóng khoáng. Vợ chồng rất hòa hợp, có người con gái tới ngụ nhà bà già góa chồng bên hàng xóm. Nói là bị cha mẹ chồng ngược đãi nên bỏ trốn, lại may vá cực khéo, làm giúp cho bà già mấy thứ. Bà già rất mừng bèn giữ lại ở cùng. Được vài hôm, tự nói rằng biết phép xoa bóp, có thể chữa các bệnh đàn bà. Bà già thường qua nhà Sinh chơi, khen ngợi thuật của cô gái xong Điền Thị cũng không để ý. Một hôm Sinh nhìn trộm cô gái qua khe vách, thấy chạc 18-19 tuổi, dáng vẻ phong vận, trong lòng rất thích, bèn bàn với vợ bảo bị bệnh gọi qua chữa giúp. Bà già qua trước, tới bên giường Điền Thị nằm hỏi thăm rồi nói được nương tử gọi tới thì cô ta phải qua. Song cô ta rất sợ gặp mặt đàn ông, nên xin đừng để cho lang quân vào phòng. Vợ Sinh nói nhà cửa chật hẹp, người này kẻ kia ra vào, làm sao mà tránh gặp mặt được. Kế lại nghĩ ngợi rồi nói ông cậu ở thôn Tây gọi chồng ta qua uống rượu tối nay. Thôi cứ bảo ở luôn lại đó đừng về, thì cũng tiện. Bà già đồng ý ra về. Vợ chồng Sinh bàn xong kế đánh cháo, cười chờ thi hành. Lúc trời tối, bà già đưa cô gái qua, nói tối nay lang quân có về không? Điền Thị đáp không về đâu. Cô gái mừng nói như vậy mới tiện. Bà già chuyện trò vài câu rồi cáo từ ra về. Điền Thị bèn thắp đèn trải giường, để cô gái lên giường trước rồi cởi áo tắt đèn. Chợt nói quên cài then cửa nhà bếp, không khéo chó vào ăn vụng rồi ra mở cửa phòng, đánh cháo cho Sinh vào. Sinh rón rén vào, lên giường, cô gái mơn trớn nói ta sẽ chữa cho nương tử khỏi bệnh. Sinh lặng ngất không đáp, cô gái bèn xoa bụng Sinh, mò tới dưới rốn thì dừng tay lại, hú ở hoảng sợ như nắm phải rắn rết, vội nhảy choàng dậy muốn chạy trốn. Sinh hoảng sợ, gọi thắp đèn, vợ Sinh cho rằng việc vỡ lỡ, vội thắp đèn bước vào, đang định điều đình, nhìn thấy cô gái lạy phục dưới đất xin tha mạng thì xấu hổ hoảng sợ. Vội bước ra, Sinh căn vạn, y nói ta là người huyện Cốc Thành, tỉnh Thiểm Tây, tên Vương Nhị Hỷ, có anh là Đại Hỷ là học trò của Tăng Sung nên được dạy lại thuật giả làm đàn bà. Lại hỏi đã làm ô nhục bao nhiêu người rồi, đáp vào đời hành đạo chưa lâu, mới lừa có 16 người thôi. Sinh nghĩ tội đáng giết, đã định đi báo quan, xong lại thương vì dung mạo đẹp đẽ, bèn trói quạt hai tay ra sau lưng rồi tiến đi, máu chảy lênh láng, khoảng sau bữa cơm thì tỉnh lại. Sinh bèn đặt y nằm trên giường, đắp chăn lên cho, dặn rằng, ta sẽ cắt thuốc chữa cho, khi nào lành rồi phải theo ta suốt đời, nếu không việc lộ ra không được tha chết đâu. Họ Vương vâng dạ, hôm sau bà già qua. Sinh tiếp nói nó là đứa cháu gái của ta tên Vương Nhị Thư. Vì có tật kín lúc mới sinh ra nên bị nhà chồng đuổi. Đêm qua gặp hỏi lai lịch mới nhận ra, nhưng nó đang bị cảm nhẹ. Ta đang định đi mua thuốc và xin phép bà cho nó được lại bên này làm bạn với vợ ta. Bà già vào phòng thăm thấy mặt xám như tro, bèn ngồi xuống bên giường hỏi han. Vương nói bệnh kín đã phát ra, sợ là bệnh nặng, bà già tin bèn ra về. Sinh cắt thuốc châm trước điều trị cho Vương, về sau bình phục, giúp đỡ Điền Thị giặt giũ quét dọn, nấu cơm xách nước, chăm chỉ còn hơn cả tỳ nữ. Không bao lâu, yêu nhân Tăng Sung bị giết, đồng bọn 7 người đều bị chém ở chợ, duy có Nhị Hỷ lọt lưới. Quan ra lệnh truy nã, khám xét rất nghiêm ngặt, người trong thôn đều ngầm nghi ngờ Vương. Bèn tập hợp các bà già tới khám, cho mặc quần sờ vào chỗ kín, từ đó mới hết nghi ngờ Vương cho rằng được nhờ ơn đức mà sống nên theo hầu Mã Sinh đến trọn đời. Về sau chết được chôn cạnh mộ của Mã, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Dị sử thị nói, Mã Vạn Bảo có thể nói là kẻ khéo dùng người vậy. Trẻ em thích bắt cua để chơi, vì sợ nó có càng, đều bẻ càng rồi nuôi. Than ôi, nếu hiểu được ý ấy thì có thể trị cả thiên hạ vậy. Cách chương.